Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ý tưởng khác nhau. Isuka Shido ngơ ngác nhìn Nakano Miku, vẫn không thể nào hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì. Hắn nghĩ làm hết sức tránh cho trò chuyện cùng chiến quốc võ tướng tương quan đề tài. Không nghĩ tới chính đối phương kéo đi qua. Thật sự như vậy thích chiến quốc võ tướng sao? Thật ra thì, một điểm này Isuka Shido cũng là có thể lý giải. Dù sao hắn sợ đã từng rất thích tam quốc võ tướng. Cảm thấy những nhân vật kia đều có mị lực đặc biệt. Nakano Miku nhìn lấy Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Không có giải thích nhiều. Nguyên lai ở trong lòng nàng, Isuka Shido so với những thứ khác nam tính, càng có chiến quốc võ tướng phong thái. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng Isuka Shido có thể trở thành võ tướng hiện đại nhân vật. Darling, vừa ý nàng rồi. Izayoi Miku chẳng biết lúc nào đi tới bên người của Isuka Shido. Tò mò hỏi, nhắc tới, mới vừa rồi tại phòng vệ sinh bên ngoài, Isuka Shido liền đang nói chuyện với cô bé này. Chẳng lẽ nàng Darling đặc biệt thích loại hình này? Izayoi Miku trên dưới quan sát Nakano Miku một phen. Đúng là rất đáng yêu một nữ hài. Nhưng nếu để cho nàng chọn, nàng sẽ chọn Nakano Yosuba. Không có vừa ý, chẳng qua là tùy tiện trò chuyện đôi câu mà thôi. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó dắt tay Izayoi Miku. Suy nghĩ biểu hiện thân mật một chút. Sau đó đề nghị, chúng ta cũng đi điểm bài hát đi. Được, ta muốn cùng Darling hợp hát tình ca tương đương. Izayoi Miku gật đầu một cái. Vẻ mặt tươi cười nói. Isuka Shido cầm lên một bên karaoke chuyên dụng diêu khống khí. Điểm một chút mới vừa rồi hát qua ca khúc. Liền cùng Izayoi Miku hai người khoái trá hát lên. Một khúc đi qua, Nakano ba tỷ muội đều say đắm ở trong tiếng ca. Đương nhiên Isuka Shido biết. Chẳng qua là say mê ở dưới âm thanh của Izayoi Miku. Không có phần của hắn. Hiển nhiên, Nakano ba tỷ muội cũng không nghĩ tới. Bạn gái của Isuka Shido ủng có như thế động lòng người tiếng hát. Cái loại này đả động tâm linh cảm giác là rất nhiều nổi danh ca sĩ đều không làm được. Nếu như nàng xuất đạo, tuyệt đối có thể một khúc thành danh. Mà trong đó, cảm thấy nhất là xúc động. Phải kể là Nakano Miku rồi. Nàng rất thích âm nhạc, cho nên mới cả ngày đeo tai nghe. Nhưng nàng yêu thích đều là chút ít nhạc cổ điển. Bình thường nàng là rất ít nghe lưu hành khúc. Cho là những thứ kia tình tình ái ái bài hát quá nhàm chán. Nhưng bây giờ, Izayoi Miku một ca khúc thay đổi ý nghĩ của nàng. Nguyên lai lưu hành khúc cũng là có thể như thế êm tai. Isuka Shido ở một bên kiêu ngạo cười cười. Chị em Nakano đại khái không biết chưa? Izayoi Miku ở thế giới cũ. Nhưng là nắm giữ triệu cấp bậc đám fan hâm mộ siêu nhân khí ca sĩ. Cộng thêm độc hữu tinh linh linh lực. Để cho tiếng hát của nàng càng có sức cảm hóa. Thông thường ca sĩ căn bản không so được. Izayoi tiểu thư tiếng hát thật sự là quá tuyệt vời. Nakano Yosuba vỗ tay nói. Lộ ra cảm động thần sắc. Cảm giác nghe được Izayoi tiểu thư nữ hoàng âm nhạc. Không có lòng tin gì lại ca hát đây. Nakano Nino cười khổ một tiếng. Đối với nàng mà nói. Tiếng hát của Izayoi Miku quá mức hoàn mỹ. Để cho mộc tới tràn đầy lòng tin nàng chịu đến một chút đả kích. Mà Nakano Miku, chính là đang len lén mà tái máy điện thoại di động. Đem mới vừa rồi Izayoi Miku hát ghi lại. Nàng quyết định, mỗi ngày ít nhất nghe 30 lần. Tại Izayoi Miku hoàn mỹ biểu hiện xuống. Nakano Nino cũng không biết xấu hổ cướp điểm bài hát. Cho nên tiếp đó, liền đều là Izayoi Miku cùng Isuka Shido vui đùa thời gian rồi. Mà Nakano ba tỷ muội hóa thân làm Izayoi Miku tiểu mê muội ở bên cạnh đánh CA, vỗ tay kêu tên của nàng, trở thành Izayoi Miku cái thế giới này ba vị fan đầu. Isuka Shido hai người lại xong ca vài bài hát, đang muốn tiếp tục điểm bài hát, lại phát hiện màn hình tối sầm lại, phía trên còn nhắc nhở, dường như thời gian đã đến giờ rồi. Isuka Shidou suy nghĩ một chút liền hiểu được. Bởi vì hắn cùng Izayoi Miku là tới trước. Chơi một hồi lâu mới gặp phải chị em Nakano. Ngay sau đó lại trò chuyện một hồi. Thời gian còn lại tự nhiên không nhiều lắm. Nhưng chị em Nakano các nàng thật ra thì mới tới không lâu. Chỉ bất quá bởi vì biết bọn hắn mà đi theo vào. Nếu như vậy tính kết thúc mà nói. Liền có chút quá không có lợi lắm rồi. Cho nên Isuka Shidou xem xét một hồi. Cười khẽ một tiếng. Đã nói. Như vậy đi. Ta đi theo nhân viên làm việc giải thích một chút. Xem có thể hay không kéo dài chương một ít thời gian. Chị em Nakano gật đầu một cái. Cũng không có ý kiến gì. Thấy vậy, Isuka Shidou liền kéo lấy Izayoi Miku đi ra karaoke phòng riêng. Tìm bên ngoài nhân viên làm việc đi rồi. Mà lưu ở chính giữa phòng riêng chị em Nakano. Lúc này chính bàn luận Isuka Shidou cùng bạn gái hắn sự tình. Isuka lại có bạn gái xinh đẹp như vậy. Những thứ kia thích hắn nữ hài không phải không có cơ hội sao? Nakano Nino lộ ra có chút ngoài ý muốn nói. Nàng nói tới nữ hài. Nhưng là chỉ Miura Yumiko. Lần trước nghe lén được nội dung. Để cho nàng biết Miura Yumiko thích Isuka Shidou. Hơn nữa còn là tương đối thích. Mà chính nàng còn không có rơi vào đi. Cho nên cũng lộ ra tương đối ung dung. Cái này có thể không nhất định. Nakano Miku lạnh nhạt nói. Thật ra thì nữ hài. Chỉ cần Isuka tiếp nhận là được rồi. Ngược lại bạn gái hắn sẽ không để ý. Nakano Yosuba nghiêng đầu một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Nakano Nino khó có thể tin nhìn mình hai vị muội muội. Rốt cuộc thế nào? Một chồng một vợ không phải là hiện đại cơ bản nhất giá trị quan sao? Tại sao các nàng dường như không có để ý chút nào? Nàng không biết là Nakano Miku hiện tại mơ hồ coi Isuka Shidou là thành võ tướng nhân vật rồi. Mà thời đại chiến quốc võ tướng, tam thê tứ thiếp, lại không quá bình thường. Mà Nakano Yosuba chính là bởi vì mới vừa rồi cùng Izayoi Miku trò chuyện một hồi. Izayoi Miku tiết lộ rất nhiều chuyện thú vị, còn nhắc tới tên là Thiên Đường Kế Hoạch. Nàng cảm giác rất thú vị, cũng sẽ không cảm thấy bên người của Isuka Shidou. Thật sự chỉ có thể có một người đàn bà. Ba vị tỉ muội có từng người bất đồng ý tưởng. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao các nàng mặc dù là năm bào thai, nhưng đều là hoàn mỹ cá thể độc lập. Tính cách hứng thú đều không giống nhau. Ý tưởng bất đồng cũng rất bình thường. Ba người trầm mặc một hồi. Đột nhiên, karaoke màn hình lại sáng lên. Tựa hồ là Isuka Shidou giao thiệp thành công. Nakano Nino khẽ hô thở ra một hơi. Thừa dịp Izayoi Miku vẫn chưa về. Liền vội vàng điểm hai bài hát. Muốn là đối phương trở về tới rồi. Nàng liền không có lòng tin ở trước mặt đối phương hát. Hát một hồi lâu. Nakano Nino nhíu mày một cái. Isuka Shidou bọn họ vẫn là không có trở lại. Bình thường tới nói, đi tìm nhân viên làm việc trở lại, hẳn là cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Làm sao đi lâu như vậy nữa nha? Đột nhiên, Nakano Nino phản ứng lại, nhớ lại cho tới nay Isuka Shidou cái kia tránh thái độ. Isuka hắn chạy trốn rồi. Nakano Nino hô to một tiếng, dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng phỏng chừng Isuka Shidou bọn họ đã rời đi karaoke, cùng bạn gái đi những địa phương khác hẹn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.